Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cửu Cửu hiểu rồi. Tiểu nhân ngư thích quần áo lấp lánh. Vậy lấy một bộ, ngoài ra lấy thêm một bộ đơn giản nữa. Được, bà chủ lại chọn một bộ áo phông vàng và quần đùi ngắn đơn giản. Chọn xong, Diệp Cửu Cửu chọn cho cô bé hai chiếc quần lót, rồi chọn cho cô bé một đôi dép xỏ ngón thoải mái. Mặc dù tiểu nhân ngư chỉ ở lại một ngày nhưng những thứ cần thiết đều phải mua. Mua xong, mặt trời lên cao, hơi nóng lại bao trùm. Bên tai toàn là tiếng ve sâu kêu inh ỏi. Diệp Cửu Cửu xách tiểu nhân ngư vội vã về nhà. Về đến nhà liền giặt sạch quần áo mới mua rồi phơi lên. Một lát nữa là mặc được. Đợi cô phơi xong quay lại, thấy tiểu nhân ngư mặc áo phông trắng và dép xỏ ngón của cô ngồi dưới bóng râm của mái hiên. Bên chân cô bé đã vứt hơn chục que kẹo que. Em ăn một lúc nhiều thế này sao? Diệp Cửu Cửu vội vàng cất những chiếc kẹo que còn lại. 50 mấy chiếc kẹo que mà em ăn gần hết một nửa rồi. Tiểu nhân ngư thấy những chiếc kẹo que yêu thích bị lấy mất. Vội vàng lao về phía Diệp Cửu Cửu. Ân, em không được ăn nữa. Nếu ăn nữa em sẽ là nàng tiên cá duy nhất ở đại dương bị sâu răng. Diệp Cửu Cửu vội vàng ôm lấy tiểu nhân ngư. Đang định khuyên răng cô bé thì đột nhiên nghe thấy bụng tiểu nhân ngư kêu ùm ụp. TBCD Hiệp Cửu Cửu sờ bụng lép kẹp của tiểu nhân ngư. Đói rồi à, vì vậy mới ăn kẹo que. Tiểu nhân ngư gật đầu, giọng nói ngọng nghịu đáp. Đói, chị sẽ nấu đồ ăn cho em. Diệp Cửu Cửu không có kinh nghiệm chăm trẻ. Trước giờ cô chỉ cần đói là nấu đại một ít đồ ăn. Hoàn toàn quên mất tiểu nhân ngư là một đứa trẻ. Cô dắt tiểu nhân ngư vào bếp, sắp xếp cho cô bé ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ bên cạnh tủ lạnh. Ngoan ngoãn ngồi đây, chị nấu cho em. Diệp Cửu Cửu mở tủ lạnh, lấy ra một ít hoành thánh thịt heo nhỏ đã làm trước đó. Định làm cho tiểu nhân ngư một bát hoành thánh tôm khô. Cô đun sôi một nồi nước trước, sau đó cắt một ít tảo biển tươi, tôm khô cho vào để tăng vị. Đợi nước sôi thì cho hoành thánh vào. Đợi hoành thánh nổi lên thì vớt ra bát. Cuối cùng rắc thêm vài hạt hành lá. Hai người ngồi vào bàn ăn. Trước mặt mỗi người đều có một bát hoành thánh tôm khô tảo biển. Diệp Cửu Cửu nhét chiếc thìa sứ trắng vào tay tiểu nhân ngư. Biết dùng cái này không? Tiểu nhân ngư có lẽ chưa từng dùng. Ngơ ngác nhìn Diệp Cửu Cửu. Chị dạy em. Diệp Cửu Cửu nắm tay cô bé, dạy cô bé cách múc hoành thánh. Sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi, để nguội một chút rồi đút vào miệng. Tiểu nhân ngư há miệng cắn một miếng hoành thánh. Một miếng toàn là thịt. Nhân thịt thấm đẫm nước dùng. Cắn vào còn chảy nước. Khiến tiểu nhân ngư lần đầu ăn hoành thánh phải ngây người. Nó xì nước vì hoành thánh thấm nước dùng. Diệp Cửu Cửu cũng ăn một miếng. Thịt bên trong nạc mỡ xen kẽ, vừa phải không hề ngán. Lại thêm sợi tảo biển tươi. Ăn vào thấy thơm ngon, mát miệng, đặc biệt tươi ngon. Ngon, Diệp Cửu Cửu cảm thấy buổi sáng ăn một bát hoành thánh nóng hổi tươi ngon thật là quá hạnh phúc. Dạ dày ấm áp, đặc biệt thoải mái. Khuyết điểm duy nhất là ăn vào mùa hè hơi đổ mồ hôi. Em thấy ngon không? Tiểu nhân ngư lần đầu ăn hoành thánh gật đầu. Đôi mắt xanh biếc sáng lên. Cô bé thấy ngon, ăn nhanh đi. Diệp Cửu Cửu cũng cúi đầu tiếp tục ăn hoành thánh. Thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, theo dõi tin tức trên mạng. Cách chương.